Vô Thượng Cửu Tiên, chương 73, 73, một bước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi luyện hóa dòng linh khí này, Tạ Vân cảm thấy trong người mình tràn đầy linh khí, chỉ cần một chút cơ duyên nữa là cậu có thể đột phá đến đại thừa kỳ. Một thiếu niên chưa tới 17 tuổi đạt tới đại thừa kỳ thì rất hiếm. Bái kiến các chủ, có chuyện gì? Dạo gần đây có một số thế lực không an phận muốn độc chiếm bí cảnh. Vậy sao người không phái người tới đó diệt trừ đi? Thưa các chủ, ta cũng chỉ là một cao thủ đại thừa, nếu muốn đấu lại tất cả người của các thế lực kia sợ là không đủ. Bọn chúng tu vi thế nào? Một bán tiên cảnh, còn lại là năm đại thừa kỳ. Tạ Vân liền thắc mắc, trong các thế lực ở nơi đây không có một thế lực nào được coi là quá mạnh cả, làm sao bọn chúng có thể có cường giả bán tiên cảnh? Bọn chúng thuộc thế lực nào? Ta vẫn chưa điều tra được. Tạ Vân nghe thấy vậy liền hứng thú, vì chuyện cậu tới nơi đây đã được người toàn đại lục biết được, vậy mà còn có thể lực dám chống lại Thiên La vực. Tạ Vân liền dẫn 4 vị trưởng lão của Hoàng Tôn các mang tu vi bán tiên cảnh đi cùng tới cửa bí cảnh. Quả nhiên ở đây đã bị chiếm, nhưng thế lực vùng này cũng không đánh lại được, Thương Mang Sơn vẫn không hề có động thái gì. Người có cảm thấy được khí tức cường giả trấn thủ ở đây không? Thưa đại nhân, ta dùng thần thức quét qua một lượt thì đúng thật có một cỗ sức mạnh rất lớn trấn thủ ở đây. Người có thể đánh bại hắn không? Thưa đại nhân, ta có thể. Tạ Vân liền đứng trước cổng bí cảnh quát lớn, khiến cho những thị vệ cùng với cường giả bán tiên cảnh ra mặt. Khi thấy qua Gia Huy thì Tạ Vân vẫn không phát hiện ra đây là thế lực nào. Các ngươi là ai mà dám tới trước cổng bí cảnh của chúng ta quát mắng vậy? Bí cảnh này là của những thế lực địa phương, sao lại biến thành của các ngươi rồi? Lúc nào mấy tên các ngươi có thể đánh bại ta thì mới được bước vào cổng bí cảnh này? Tạ Vân liền ra hiệu cho 4 vị trưởng lão. Mỗi vị đều sử dụng uy áp sức mạnh của mình, khiến cho những người dưới đại thừa kỳ ở bên dưới không thể chống đỡ được mà ngất đi. 4 bán tiên cảnh, không thể nào, nơi đây chỉ có Thương Mang Sơn mới có cường giả bán tiên cảnh trấn thủ. Các ngươi là ai? Ta tới từ Hoàng Tôn Các. Hoàng Tôn Các, tên cường giả nghe thấy vậy thì rất ngạc nhiên, hắn chỉ biết được phân chủ của Hoàng Tôn Các ở đây mới cảnh giới đại thừa. Các ngươi tới từ Tổng Điện. Đúng, tên đó không nói lời nào liền ôm đi vị thiếu gia của mình đang ngồi ở bên trong phi kiếm bay nhanh. Hai người các ngươi đuổi theo bắt lại. Rõ, người trấn thủ ở đây nếu ai dám tới phá hoại thì giết luôn không cần hỏi. Vâng các chủ, Tạ Vân cùng với một vị trưởng lão còn lại quay về tòa lâu của Hoàng Tôn Các. Việc Tạ Vân đuổi những tên ngoại lai ra khỏi bí cảnh đã được toàn bộ các thế lực nơi đây biết đến, kể cả Thương Mang Sơn. Thưa các chủ, ngày mai vào bí cảnh mong ngài chiếu cố cho mấy đệ tử của ta. Người yên tâm, đấy là chuyện đương nhiên. Hôm sau các thế lực đã chuẩn bị rất nhiều thứ để tia vào bí cảnh, mỗi thành viên thế lực đều có những pháp bảo chân quý mang vào, hầu như ở đây ai cũng có cảnh giới kết đan trở lên. Các đệ tử của Bàng Mục cũng có cảnh giới kết đan, người mạnh nhất có cảnh giới kết đan đỉnh phong. Bái kiến các chủ, mong ngài giúp đỡ mấy người bọn ta. Yên tâm đi, các ngươi có nghĩ tới việc đánh một trận với đệ tử Thương Mang Sơn trong lần này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa các chủ, sư tôn dặn chúng ta tập trung vào thu thập đồ tốt và tìm cơ duyên, còn chuyện với Thương Mang Sơn gạt qua một bên. Tạ Vân nghĩ một hồi rồi xem qua đệ tử của Thương Mang Sơn, thấy rằng ai cũng có cảnh giới kết đan hậu kỳ trở lên, người mạnh nhất là Nguyên Anh sơ kỳ. Có thể thấy được những tu tiên giả trẻ của Thương Mang Sơn có căn cốt rất tốt. Khi cổng bí cảnh mở ra, Tạ Vân dẫn các đệ tử tiến vào, bí cảnh đã tạo thành một cấm chế in trên tay Tạ Vân, áp chế tu vi của cậu xuống cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ cần Tạ Vân kiếm được một gốc linh dược phẩm cấp cao là có thể dùng nó để đột phá cảnh giới đại thừa. Các ngươi cầm lấy những cái thẻ này, nếu có nguy hiểm đến tính mạng thì bóp nó ngay, ta sẽ cảm nhận được. Vâng các chủ, Tạ Vân nói xong liền tự mình đi kiếm một số thứ để đề tăng cảnh giới. Trong bí cảnh này căn bản có rất nhiều linh dược nhưng phẩm cấp không cao. Trong mỗi đệ tử ở đây đều thuộc một thế lực không hề nhỏ, số linh dược này đối với họ không là gì cả, quan trọng là thứ khác ở bên trong bí cảnh. Nghe đồn rằng Thương Mang Sơn Sơn chủ đời đầu đã để lại một gốc linh dược thiên cấp ở trong bí cảnh này, cũng chính là mục tiêu của Tạ Vân. Cách chương.